Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật là hắn làm chi muốn quản nhiều chuyện như vậy. Hò nhẹ một tiếng, hắn mở miệng. Nghe nói cô cùng các ngốc trai quỷ báu hôn lễ. Vâng. Ta không biết tại sao các người đang êm đẹp lại bỗng nhiên hủy bỏ hôn lễ. Bất quá hôm qua hắn có tới tìm ta, hy vọng ta có thể cho cô đến công ty đi làm, phải không? Nàng từ lỗ mũi phát ra một tiếng kinh suy. Nhưng ta cảm thấy tình trạng hiện tại của cô hình như không thích hợp trở lại làm việc. Bạch Tĩnh đi xem tường vừa lật. Vậy Phương Tổng đến nhà tôi làm chi? Một chút cười sâu xa khó hiểu từ trên môi Phương Văn Hạo tràn ra. Ta đến chính là muốn nói cho cô một chuyện. Chuyện gì? Phương Văn Hạo lấy một chiếc di động từ trong túi ra, mở ra một hình ảnh, mới đem di động để lên bàn. Đây là ảnh của Khang Húc Trạch gần đây, ta nghĩ cô hẳn sẽ hứng thú, nhìn một cái. Hắn đứng lên. Tôn Lãng, ta không có chuyện khác, di động tặng cho cô có thể chậm rãi xem. Nói xong, hắn nâng bước đi ra ngoài. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Vị tiên sinh này phải đi sao? Tôi đưa anh đi. Sở Thu Lâm đang muốn đổi một thân nhàn phục màu đỏ xuất hiện trong phòng khách, đi theo phía sau hắn. Bạch Tĩnh Ni tâm tình phức tạp, trừng mắt nhìn chiếc di động kia. Phương Văn Hạo chết tiệt làm chi cho nàng xem ảnh chụp của Khang Húc Trạch? Nàng ghét nhất bị người khác nói tên này. Hừ, nàng hừ lạnh một tiếng, quyết định không xem, đứng lên tính trở về phòng ngủ tiếp tục ngủ. Nhưng là đi không đến hai bước, cước bộ liền dừng lại. Đáng chết, thực sự đáng chết. Nàng mắng chính mình, làm chi lại có lòng hiếu kỳ với anh chụp kia như vậy? Không được, nàng mới không cần nhìn ảnh chụp của hắn. Nam nhân kia đã không còn quan hệ gì với nàng. Nàng nghiến răng nghiến lợi đi về phía trước, nhưng rồi đi được hai bước lại dừng lại. Rốt cuộc nàng hung hăng xoay người cầm di động của Phương Văn Hạo. Lúc nàng xem gió, sắc mặt tiểu tụy của nam tử trên màn hình di động, nước mắt lạch cạch chảy xuống. Ảnh này vừa mới chụp, không phải thập phần rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn hắn đầu tóc hôn độn, quần áo không chỉnh, chỉ cảm gầy yếu tràn đầy râu không cạo. Hắn không hề còn là nam tử có tính sạch sẽ quá mức, mà là một thể xác không hồn. Xứng đáng. Bạch Tĩnh Ni ba một tiếng ném di động lên sofa, sau đó xoay người trở về phòng. Nàng lừa chính mình rất nhiều ngày, nàng tuyệt đối không tin tưởng hắn, tuyệt không nhớ Khang Húc Trạch, tuyệt không lo cho hắn. Nhưng một khắc nhìn thấy hình ảnh kia, nàng dao động. Nằm ở trên giường, Bạch Tĩnh Ni ủy khuất chảy nước mắt. Chết tiệt Khang Húc Trạch, vì sao ngay từ đầu không nói cho nàng chuyện nguyền rủa? Vì sao? Nếu nói như vậy, nàng cũng sẽ không có kỉnh cùng hắn. Hiện tại sự tình náo thành như vậy, nàng căn bản không có mặt mũi trở về tìm hắn. Thật chán ghét, đều là Lạc Hán Na chết tiệt kia. Nếu không phải nàng cố ý châm ngòi ly gián, nàng sẽ không biến thành nữ nhân lòng dạ hẹp hòi. Kỳ thật ngẫm lại, Vu Bà Lâm nói cũng có đạo lý, coi như lời nguyền rủa là mở đầu của duyên phận, không phải là tốt làm. Nàng làm chi tự mình tìm đến phiền phức, nàng hẳn là nên tin tưởng chính mình, tin tưởng hắn. Tĩnh Ni, Tĩnh Ni, em ở nơi nào? Xem đi, vừa mới nghĩ đến hắn, liền nghe thấy âm thanh của hắn. Giây tiếp theo, một tiếng phịch nổ, cửa phòng đột nhiên bị người dùng lực phá, nàng sợ tới mức vội vàng ngồi dậy. Vu Bà Lâm, ngươi không thể dùng ít lực. Chưa nói xong, toàn bộ đều nghe lại tại yết hầu của nàng. Nàng ngơ ngác nhìn nam nhân trước mắt. Không, không có khả năng, nàng dụi mắt, hắn làm sao có thể xuất hiện ở trong này? Hắn thật là Khang Húc Trạch sao? Không, không có khả năng. Cái nam nhân kia mới sẽ không đội đầu rơm, cũng sẽ không mặc bộ tây trang có nhiều nếp nhăn xuất hiện trước mắt người khác, lại càng không cạo râu. Nằm mơ, đây là nằm mơ, nhất định là nằm mơ. Nàng bình tĩnh nhắm mắt xoay người nằm xuống, ngủ, ngủ, vừa cảm giác tỉnh lại sẽ biết tất cả là mơ. Nhưng lập tức, nàng liền lập tức bị người kéo từ trên giường lên, ngã vào trong một cái ôm có lực mà ấm áp. Tĩnh Ni của ta, rốt cuộc nhìn thấy em. Khang Húc Trạch kích động ôm nàng, cảm thụ nhiệt độ cơ thể nàng tồn tại. Nửa giờ trước, một nữ nhân tự xưng là bạn bè của Tĩnh Ni cùng Phương Văn Hạo tìm đến hắn, nói cho hắn một tin tức làm người ta khiếp sợ. Tin tức này làm cho hắn liều lĩnh chạy tới Bạch Gia tìm nàng. Nàng mang thai đứa nhỏ của hắn. Chỉ cần nghĩ đến trong bụng của nàng có con của hắn, tâm hắn liền đau khổ, khó có thể ức chế. Nàng mang thai mà hắn lại đuổi nàng đi, còn muốn cùng nàng ly hôn. Trời ạ, hắn đã làm cái gì vậy? Cho nên hắn đến đây, cho dù nàng có giận hắn bao nhiêu, hắn cũng muốn tìm lại nàng. Cho dù đối mặt nàng dối trá, cái gì cũng không quan hệ. Lần này hắn cả đời cùng nàng háo, tuyệt đối sẽ không buông tay. Chuyện ngu xuẩn chỉ cần làm một lần là đủ. Ngần đó, ngày không có nàng, hắn giống như sinh hoạt tại địa ngục, mỗi ngày đần độn, cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Hắn hiện tại ôm nàng, ngửi được mùi hương thản nhiên trên người nàng, hắn cảm thấy tâm tình đều sống lại. Tĩnh Ni, vì sao không nói cho ta biết em mang thai? Hắn phạm vào một cái sai lầm cực kỳ to lớn, hắn thiếu chút nữa làm cho con hắn trở thành con thư sinh.